Magician trong thế giới comic, chương 230 thời cơ tốt nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật sự, Noe có lúc không có cách nào lý giải người phương Tây trí tưởng tượng dù cho hắn đã sinh hoạt nhanh 20 năm đương nhiên, không có cách nào lý giải nguyên nhân chủ yếu là Noe quen thuộc trước đây tư duy, điểm này hắn cũng không có ý định thay đổi. Hắn đúng là có thể hiểu được ba tên này vì sao lại lựa chọn cùng hắn cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Điểm này đúng là cực kỳ giống Harry phụ thân cái kia đồng lứa cái kia mấy cái bạn gay phát hiện Louis Pan tình huống sau cách làm. Vì lẽ đó Noe cũng không tốt đi phản bác cái gì, hắn cần phải làm là càng cẩn thận một ít đi tìm tòi nghiên cứu hắn muốn nghiên cứu đồ vật bên trong huyền bí. Nói thật sự này rất khó, phép thuật sinh vật cùng phổ thông sinh vật không giống nhau, bởi vì phép thuật sinh vật bản thân cũng là có phép thuật năng lực. Ma lực là cố hữu tồn tại, ma pháp sư có ma lực tồn tại, phép thuật sinh vật cũng là, đây là này hai loại không giống sinh mệnh tính chung. Thế nhưng không giống chính là, ma pháp sư ma lực vận chuyển cùng tồn trữ phương thức cùng phép thuật sinh vật hoàn toàn khác nhau, trong này tính chất phức tạp có thể tưởng tượng được. Đơn giản cái này nghiên cứu là cần thời gian, tỉ như bọn họ nhất định phải tìm một ít long, từ tuổi thơ đến thành niên, sau đó tới nghiên cứu bọn họ sinh lý cấu tạo cùng với bọn họ là làm sao phun ra ngọn lửa. Sau đó bọn họ còn cần nghiên cứu thân thể cùng long sai biệt tính cụ thể ở đâu, còn có cộng dung tính chờ chút những này còn chỉ là sinh vật bộ phận nội dung đây. Xem ra đến thời điểm lại muốn tìm Tim Hanh còn có vị kia xui xẻo Ricard bác sĩ. Không biết sờ nếp giáo sư ma chú bị thanh trừ không có, giả như không có vừa vặn có thể lợi dụng một chút. Noe sờ sờ cằm, rất hiển nhiên sinh vật bộ phận nội dung Noe là không dự định tốn quá nhiều thời gian, hắn lại không phải không quen biết phương diện này hàng đầu nhân tài. Huống hồ, giả như Noe có thể thuyết phục những này người đột biến, như vậy khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ Noe cũng có thể đem ra sử dụng. Không nói những thứ khác chỉ cần chắc giáo sư cái tên này chính là một cái hàng đầu nhà khoa học. Lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, vốn là nắm giữ đỉnh cấp học bá tiềm chất chắc giáo sư liền càng không cần phải nói, lực lượng tinh thần của hắn khủng bố đến trình độ nào thật sự rất khó nói rõ. Suy nghĩ rõ ràng những chuyện này sau, Noe cũng ung dung không ít. Có điều nhìn mặt mày ủ rũ Evan ba người, Noe nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, suy tư một chút Noe quyết định vẫn là trực tiếp cùng bọn họ nói rồi đi tỉnh bọn họ luôn một bộ vì bằng hữu muốn đối mặt nguy hiểm thậm chí đưa mạng dáng vẻ. Người là nói, chúng ta muốn nghiên cứu chỉ là long đồ chơi này trong cơ thể ma lực lưu động phương thức cùng tồn trữ phương thức. Hắn đều không cần chúng ta nghĩ quá nhiều. Làm Noe đem hắn một ít tư tưởng nói cho ba người này sau, có thể tưởng tượng được bọn họ đến cùng có bao nhiêu giật mình. Hác, người nói Tim Hanh cùng Ricard sẽ không phải. Fury cũng trợn to con mắt hai người này hắn đương nhiên biết. Không sai, chính là ngươi suy nghĩ hai người này. Chỉ là để bọn họ hỗ trợ mà thôi, sẽ không có vấn đề gì. Noe trước trả lời Fury vấn đề sau đó mới nhìn về phía Evan ba người. Chúng ta muốn làm chỉ có những này, duy nhất phiền phức chính là chúng ta nên từ nơi nào làm những người long. Chậm đã còn thật sự có rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fury không nhịn được, hắn nguyên bản cảm giác mình đã hiểu rất rõ thế giới phép thuật thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện mình còn giống như là không biết gì cả. Đương nhiên là có chẳng những có long còn có phượng hoàng đây. Len cũng không biết có phải là xem Fury không hợp mắt trực tiếp đổi một câu. Ngạch người sói, Dracula, hiện tại lại là long cùng phượng hoàng, các ngươi phép thuật giới có nhiều đồ như vậy sao? Phí lời, lang cùng Dracula tính là thứ gì? Bọn họ chỉ là một ít tầm thường ma vật. Long, phượng hoàng những này có thể nói là thần thoại sinh vật chúng ta Hogwarts hiệu trưởng liền có một con phượng hoàng. Còn long, đồ chơi kia bị chúng ta thuần dưỡng, chúng nó khó đối phó nguyên nhân là chúng nó có thể bay. Được rồi, Fury lần này triệt để sững sờ. Hogwarts là cái gì hắn không biết thế nhưng người hiệu trưởng này có một con phượng hoàng. Long bị thuần dưỡng, khó đối phó là bởi vì có thể bay. Cái đám này ma pháp sư đều là cái gì ma quỷ. Fury nhất thời cảm giác cái đám này ma pháp sư đem những đồ chơi này thả ra e sợ thế giới đều muốn hủy diệt. Thời khắc này Fury thật sự cảm giác mình quá khó khăn. Nhìn Fury cái kia một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, Noe liền biết cái tên này 8 phần 10 là hiểu lầm cái gì. Thế giới này long không phải là cái gì có quá cao trí tuệ cùng vô cùng sức mạnh ngoạn ý, nói đơn giản chúng nó thật giống thoái hóa. Không có tấm kia cực lớn đến khó có thể trí tin hình thể cũng không có đáng sợ như vậy uy lực nói trắng ra chính là một cái thu nhỏ lại bản bản cự long. Có điều Noe suy nghĩ trong lòng không phải là những này bán tàn phế gia hỏa, hắn hy vọng mình có thể trở nên nhưng là chân chính loại kia có thể cặp cánh che trời cự long a. Thời gian sau này Noe mọi người liền thẳng thắn ở đây chờ đi cố gắng thảo luận cùng cấu tứ, ngược lại chắc giáo sư không có bất kỳ chú ý, thậm chí Noe bọn họ vẫn cùng Storm cùng với Phoenix mọi người làm tốt quan hệ. Cho tới Fury cái tên này, ở một ngày nào đó đi ra ngoài nhận điện thoại sau, cũng theo bọn họ chờ ở cùng nhau. Có điều cuộc sống như thế cũng không phải thuận buồm xuôi gió, liền như so với một cái nào đó bị đóng băng sau ra hỏa ở cảm giác mình khôi phục không sai sau lại chạy tới. Cùng như vậy lên tới được còn có chắc giáo sư mọi người, có điều nhìn bọn họ cái kia bất đắc dĩ sắc mặt, Noe suy đoán 8 phần 10 là muốn ngăn trở nhưng chưa thành công. Các ngươi cũng là người đột biến. Rất tốt, lần trước ta không chú ý các ngươi đánh lén ta thành công, lần này ta nghĩ lại thử xem. Nhìn Logan cái kia một mặt khó chịu dáng vẻ, Noe không chỗ nào vẫy vẫy tay, chắc giáo sư bọn họ không ngăn cản thành công, đại khái là cũng là muốn mở mang năng lực của bọn họ chứ. Phải biết bọn họ vẫn luôn thật tò mò Noe năng lực của bọn họ thế nhưng Noe bọn họ nhưng một chữ đều không có nói. Có SHIELD đặc công này cái bí danh ở trên người, chắc giáo sư còn thật không dám như thế nào, hơn nữa Noe bọn họ đại não phòng ngự rất mạnh, căn bản không dò được. Vì lẽ đó bọn họ cũng càng thêm hiếu kỳ. Noe ký cho bọn họ thật giống làm ra một cái người đột biến phân cấp, yếu nhất chính là Epsilon cấp mà mạnh nhất Alpha cấp, còn cái gì Omega cấp khả năng hiện tại còn không có nói ra chứ. Được thôi, ta chơi với ngươi chơi. Noe suy nghĩ một chút, thẳng thắn gật gật đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Ở đây, Logan có chút bất ngờ, có điều sau một khắc hắn liền há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới biết lúc nào, dưới chân của hắn đã xuất hiện một cái vòng sáng, hắn theo bản năng muốn tránh thế nhưng cái này vòng sáng nhưng gắt gao theo hắn. Bất luận hắn là chạy là nhảy, đều không có cách nào né tránh cái này vòng sáng khóa chặt, chờ hắn nghĩ tới bay thẳng đến Noe khởi xướng thời điểm tiến công, cái kia vòng sáng trong nháy mắt biến thành một cái hố đen. A, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Logan trực tiếp biến mất ở trong mắt của bọn họ. Tất cả những thứ này từ phát sinh đến kết thúc còn chưa tới 5 giây, nhanh đến chắc giáo sư đều chưa kịp ghi chép cùng suy đoán, tất cả những thứ này đều kết thúc. Fresno tiên sinh, cái kia, Logan đi đâu? Chắc giáo sư ở Logan biến mất sau khi cũng lập tức vận dụng chính mình năng lực, chỉ là rất đáng tiếc hắn căn bản không có cách nào thăm dò đến Logan vị trí. Hắn không có chuyện gì, rất khỏe mạnh, hơn nữa ta nghĩ hắn nên rất hưởng thụ phi hành cảm giác, không cái gì bất ngờ lời nói hắn nên nửa giờ sau sẽ xuất hiện ở phòng làm việc của ngươi. Noe vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp ngồi vào chính mình bên giường, mà còn lại mấy người thì lại một mặt cân nhắc. Chắc giáo sư vẻ mặt có chút không tên, lực lượng tinh thần cường đại dị thường hắn có thể cảm giác được Noe cũng không hề nói dối. Chỉ là tình huống như vậy càng thêm để hắn cảm giác được có chút không biết làm sao, hắn tuy rằng cảm giác được Noe những người này đối với bọn họ không có ác ý thế nhưng trời mới biết SHIELD đối với bọn họ là ý tưởng gì. Ở phán đoán của hắn lực Noe như vậy quỷ dị mà lại năng lực đáng sợ chỉ ít đều là beta cấp thậm chí alpha cấp. Beta cấp hầu như cùng alpha cấp người đột biến như thế mạnh mẽ thế nhưng khác nhau ở cho bọn họ có thiếu hụt mặc dù là nhỏ bé thiếu hụt. Mà alpha cấp người đột biến, nắm giữ vô cùng mạnh mẽ biến chủng đặc thù nhưng không có trọng yếu thiếu hụt. Chắc giáo sư ở bốn người bọn họ người trẻ tuổi trên người hoàn toàn không có nhìn thấy bất kỳ thiếu hụt, điều này không khỏi làm chắc giáo sư tư thi càng nhiều hơn. Có điều suy nghĩ hồi lâu chắc cảm giác mình thật giống thật không đầu mối gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể hướng về Noe mấy người gật gật đầu, sau đó mang theo Phoenix mọi người rời đi Noe gian phòng. Noe, ngươi không phải nói chúng ta chỉ có một ít đơn giản nguyên tố phép thuật năng lực sao? Tại sao ngươi muốn dùng ma pháp không gian? Đang xác định chắc đám người đã sau khi rời đi, Len trực tiếp mở miệng hỏi, Evan cùng Kết cũng có chút kỳ quái nhìn về phía Noe. Có điều Noe cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là đem giải rác ở trên giường bọn họ mấy ngày nay cấu tư tư liệu trình một hồi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đại khái, là nhìn hắn khó chịu đi, cái tên này xác thực rất khiến người ta khó chịu. Len gật gật đầu tuy rằng Len cảm thấy cái tên này thật đáng thương, có điều tính tình của hắn tựa hồ không tốt lắm. Hắn đều là cảm thấy Len lần trước có thể thực hiện được chính là đánh lén, mặc dù nói Len quả thật có phương diện này nhân tố ở trong này. Người không cảm thấy hắn rất kỳ quái sao? Ta tổng cảm giác hắn tìm chúng ta phiền phức thực là muốn biết liên quan với hắn chuyện của chính mình. Kết suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Đại khái đi ai biết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có thể chỉ là muốn giáo huấn một hồi chúng ta, có thể là muốn đánh bại chúng ta bất luận cái nào sau dễ tìm Fury tìm hiểu một chút chính mình chuyện năm đó. Có điều này cùng chúng ta không liên quan không phải sao? Noe vẫy vẫy tay, Logan ý tưởng gì hắn xác thực không thèm để ý, nói chuyện chúng ta cũng đi ra nhiều ngày như vậy, nếu như ngươi không có nhiều như vậy ý nghĩ ta cũng không đáng kể đang đùa một hồi, thế nhưng hiện tại ngươi có như vậy một cái kích động ý nghĩ, ngươi cảm thấy cho chúng ta nên quay về rồi sao? Evan nhìn Noe méo sạch đầu, xác thực nên về rồi, còn bên này, ta nghĩ cũng sắp rồi, đến thời điểm chúng ta cũng có thể cùng bọn họ cố gắng nói chuyện. Noe sờ sờ cằm suy nghĩ một chút. Nếu như nhớ không lầm lời nói, đại khai rốc đêm nay sẽ bị Logan chọc vào cái đối với xuyên, sau đó hấp thu Logan năng lực khôi phục. Ngày thứ hai lại bị Mystic bỗng nhiên dừng lại sau đó buổi tối hôm đó liền chạy. Mà đến lúc đó, e sợ Magneto Eric cũng sẽ hiện thân, đây mới là Noe cảm thấy thời cơ tốt một trong. Các ngươi nhìn rõ ràng hắn năng lực sao, mà một mặt khác làm chắc giáo sư trở lại phòng làm việc của mình sau, hắn lập tức mở miệng hỏi. Rất xin lỗi, cũng không có. Jean Grey thở dài lắc lắc đầu, hắn năng lực quá quỷ dị ta thậm chí còn không cảm giác được cái gì gợn sóng, tất cả liền phát sinh. Chắc giáo sư gật gật đầu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Cyclops cùng Storm, không ra hắn dự liệu hai vị này cũng đồng dạng lắc lắc đầu. Tình huống như thế để chắc giáo sư thở dài, có điều coi như hắn dự định nói cái gì thời điểm phòng làm việc của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng sáng, sau một khắc một bóng người từ bên trong rớt xuống. Quái đản, cái kia tên đáng chết. Logan, là ta, đáng chết. Ngươi biết không, ta dòng dã làm nửa giờ trở lên rơi tự do. Dòng dã nửa giờ cách chương.